Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn lấy không gian pháp tắc huyền diệu, ngăn cản kia đầu sói nam tử một cái vẫn là có thể làm được. Giờ phút này, La Sát quốc chủ đã chính diện đối đầu Giao Ngũ thập nhị, nghe vậy tất nhiên là sẽ không đáp lại. Chỉ bằng ngươi trong tay phù lục, cũng nghĩ ngăn lại ta, Lạc Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Quan Thọ nói, ha ha, cản không ngăn cản được đạo hữu đều có thể thử một chút, bất quá ta nhìn đạo hữu cũng là thông minh người, hẳn là rõ ràng ở bên kia thế cục sáng tỏ trước đó, bất luận cái gì vọng động đều là không khôn ngoan tiến hành. Lâu Quan Thọ lập tức trên mặt ý cười, ngữ khí rất là hiền lành nói, nhưng tới người quen đều rõ ràng, Lâu Quan Thọ càng là như thế, đã nói sát ý của hắn càng nặng, không tệ. Đồng bạn của ta nếu là không địch lại kia La Sát quốc chủ, lộ ra chống đỡ hết nổi chi tướng, ta tự nhiên muốn vì không lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh mà liều lĩnh xuất thủ, nhưng đồng bạn của ta cũng rất có thể trực tiếp đánh bại kia La Sát quốc chủ, nếu là như vậy, mặc kệ ngươi trong tay phù lục mạnh bao nhiêu, đến lúc đó cũng chỉ có thể là chạy trối chết, cho nên, tại thế cục không rõ trước đó, mạo hiểm vọng động xác thực rất là không khôn ngoan, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lúc này một bên gật đầu đồng ý. Một bên phân tích nói, ha ha, đạo hữu minh bạch liền tốt, không bằng chúng ta trước cùng nhau quan chiến như thế nào. Lâu Quan Thọ lập tức lại khách khí hướng Lạc Hồng chắp tay nói, từ không gì không thể. Lạc Hồng vốn đang lo lắng cho mình đã muốn cùng Lâu Quan Thọ đấu pháp, lại muốn ngụy trang thành Giao Thập Bát cùng Độn Không Các chủ, phân thần ba phần sẽ có chút không ứng phó qua nổi. Lâu Quan Thọ thời khắc này đề nghị ngược lại là thực vì hắn suy nghĩ, cũng được, kia đợi chút nữa mà liền để hắn được chết một cách thống khoái một chút đi. Mà cũng liền tại Lạc Hồng nói chuyện với Lâu Quan Thọ công phu, La Sát quốc chủ cùng Giao Ngũ thập nhị đại chiến cũng đã bắt đầu. Cái này vừa lên đến, La Sát quốc chủ liền không dùng đỏ thẫm châm nhỏ loại hình thủ đoạn thăm dò, mà là trực tiếp tế ra từ 36 miệng xích tinh phi kiếm tạo thành La Sát kiếm trận. Trong lúc nhất thời trong trận kiếm hoa nổi lên bốn phía, pháp tắc khuấy động, khí thế được không kinh người. Có thể thấy được tình cảnh này, Giao Ngũ thập nhị lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Một đạo tiên nguyên lực rót vào chân la tán bên trong liền khiến cho đại lượng màu vàng lôi đình nhảy lên mà ra, lập tức này dù một cái chuyển động, đông đảo lớn bằng cánh tay lôi đình liền hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra, chỉ nghe tầm ầm một trận vang, những cái kia đỏ thẫm kiếm hoa lúc này liền bị đánh đến thất linh bát lạc. La Sát quốc chủ thấy thế đôi mi thanh tú thúc dục, đưa tay liền đem ba cái màu đỏ vòng tròn tế ra, nương theo lấy ba đạo tiếng long ngâm, cái này ba cái màu đỏ vòng tròn lập tức hóa thành ba đầu hỏa long. Thình lình chính là lúc trước chưa thể kiến công kia ba đầu, nguyên lai, bọn chúng cũng không phải là thần thông, mà cũng đồng dạng là tiên khí biến thành, chỉ gặp, cái này ba đầu hỏa long bay đến trong trận về sau, cũng không tới gần Giao Ngũ thập nhị, mà là cùng nhau đem hé miệng, lấy tam tài phương vị, hướng phía kia chân la tán phun ra ba đạo thô to hỏa trụ vừa rơi xuống, Giao Ngũ thập nhị cũng không cảm thấy bao nhiêu nóng rực, có thế chân la tán trên 21 mai đại đạo kim văn lại là linh quang thoáng ảm đạm. Đúng là bị áp chế lực lượng pháp tắc, một cái thật là tốt dị bảo. Giao Ngũ thập nhị lập tức ý thức được cái này ba đầu hỏa long lợi hại, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều cần dùng chân la tán không gian pháp tắc đối kháng không gian chung quanh mê trận, để phòng bị Độn Không Các chủ đánh lén, cho nên có thể đem làm đối địch vốn là chỉ có này dù tại chân lôi pháp tắc phương diện thần thông. Dưới mắt bảo vật này nhưng lại bị La Sát quốc chủ dị bảo cho áp chế, như thế liên tiếp đem lực lượng phân tán hai lần, chỉ dựa vào chân la tán, Giao Ngũ thập nhị lại là có chút không cách nào ứng đối chung quanh kiếm trận. Bất quá, tiên tử như cho rằng tại hạ chỉ cậy vào cái này tiên khí chi lợi, vậy liền mười phần sai. Dứt lời, Giao Ngũ thập nhị tay phải kiếm chỉ cùng nhau, thình lình liền hướng La Sát quốc chủ điểm ra một chỉ điểm ra, một đạo lớn gần trượng kiếm chỉ hư ảnh lúc này bắn ra. Lúc đầu, đạo hư ảnh này ngoại trừ mặt ngoài 24 đoàn không màu đạo văn bên ngoài, vẫn là hoàn toàn trong suốt. Có thế bay ra bất quá một trượng, nó liền từ La Sát trong kiếm trận rút ra liễu đạo nói đỏ thẫm tơ mỏng, khiến cho nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đồng thời, chân la tán trên màu vàng lôi đình cũng giống như nhận dẫn dắt, hướng về kia kiếm chỉ hư ảnh hội tụ mà đi. Mà khi nó đâm rách kiếm trận, đi vào bên ngoài thời điểm, những cái kia biến mất tại trong hư không ngân mang, cũng chính là không gian chi lực, lại cũng có một ít dung nhập trong đó. Vô tướng chỉ, ngươi không phải Hoang Lang đại lục người. La Sát quốc chủ giờ phút này một chút liền nhận ra Giao Ngũ thập nhị thi triển pháp tắc thần thông, lập tức lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, thân hình của nàng bỗng nhiên vừa lui, kia 36 miệng xích tinh phi kiếm cũng lập tức bắn ngược mà quay về, cũng ở trên đường liền nhao nhao từ một hóa hai. Trong chốc lát, 72 miệng xích tinh tiểu kiếm liền tại hắn quanh thân ngưng kết thành một tòa càng thêm huyền ảo kiếm trận. Lên, chỉ nghe La Sát quốc chủ một tiếng khẽ kêu, vô số màu đỏ kiếm mang liền ngưng tụ thành một đóa hơn một trượng lớn nhỏ kiếm liên, cũng chậm rãi hướng phía kia phi tốc tới gần kiếm chỉ hư ảnh nhẹ nhàng đi qua, nhìn như chậm, kỳ thực nhanh. Hai người rất nhanh liền trên không trung gặp nhau, chỉ nghe tông một tiếng nổ vang, kiếm kia chỉ hư ảnh trong nháy mắt chấn động ra cực kỳ phức tạp, lại thể lượng to lớn lực lượng pháp tắc, lấy không thể ngăn cản khí thế hướng phía màu đỏ kiếm liên điểm trung tâm đi. Nhưng cùng lúc đó, cao tốc xoay tròn màu đỏ kiếm liên cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh, làm hao mòn lấy kiếm chỉ hư ảnh lực lượng. Hai người giao phong khiến cho trận trận pháp tắc ba động giống như gợn sóng đồng dạng hướng phía chu vi dập dần mà ra. Lạc Hồng lúc này học để mà dùng, gọi ra một tầng màu tím lôi tráo ngăn cản, mà một bên Lâu Quan Thọ thì cũng tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng nhu hòa màn nước. Đồng thời, so sánh Lạc Hồng bên này đông đốc rung động, Lâu Quan Thọ ngưng tụ màn nước lại chỉ là có chút nhộn nhạo mấy lần, liền đem đánh tới pháp tắc ba động tiết đến một bên. Chương 1591, Thập Phương La Sát Kiếm Trận. Tại pháp tắc vận dụng bên trong, uy lực tuy là mấu chốt, nhưng chỉ có thế phát huy đầy đủ kỳ đặc tính, mới sở trường gấp rưỡi. Chân lôi pháp tắc dĩ nhiên công kích cường đại, mà lại Lạc Hồng đối hắn lĩnh ngộ trình độ ở xa Lâu Quan Thọ đối nhu thủy pháp tắc lĩnh ngộ trình độ phía trên, nhưng khi hạ phòng hộ bắt đầu, lại rõ ràng là đối phương càng hơn một bậc. Bất quá, từ trên lý luận tới nói, thế gian tất cả pháp tắc đều là từ ba đại chí tôn pháp tắc diễn hóa mà đến, cho nên ta cho dù không sử dụng thái sơ pháp tắc, cũng có thể thông qua lựa chọn chính xác chí tôn pháp tắc, đến khắc chế bất kể đối thủ nào. Chỉ bất quá, một khi ta đồng thời thể hiện ra ba đại chí tôn pháp tắc tu vi, vậy liền giống như là nói cho người khác biết ta chính là diệt thế đại ma, mà giống bây giờ như vậy, một người điểm sức tam giác sự tình tuyệt đối không thể làm nhiều, nếu không sớm muộn muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như thế suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến bị hắn để đó không dùng đã lâu ma đạo hóa thân cùng thân ở U Minh trong động thiên quỷ đạo hóa thân. Cùng lúc đó, tại kia màu đỏ kiếm liên không biết chém vào kiếm kia chỉ hư ảnh bao nhiêu sau đó, mặt ngoài rốt cục xuất hiện tổn hại, mà có cái miệng này tử, màu đỏ kiếm liên một cái liền biến thành một đạo hồng mang chui vào kiếm chỉ hư ảnh bên trong. Những nơi đi qua, hư ảnh mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên đại lượng nổi mục, chỉnh thể cũng có chút bắt đầu vặn vẹo, không còn thẳng tắp như kiếm. Nhưng dù cho như thế, kiếm kia chỉ hư ảnh vẫn không có sụp đổ, ngược lại không có màu đỏ kiếm liên ngăn cản về sau, trực tiếp điểm hướng về phía La Sát quốc chủ. Ầm ầm, một tiếng về sau, kiếm chỉ hư ảnh tại La Sát quốc chủ tế ra một mặt màu đỏ kính tròn trên bạo liệt mà ra, cường hoành uy năng trực tiếp đem nó nổ bay ra trăm trượng. Vừa mới ổn định thân hình, La Sát quốc chủ liền hướng màu đỏ kính tròn mặt ngoài nhìn lại, chỉ gặp trên đó vết rạn dày đặc, đại lượng linh khí từ đó tán giật mà ra, hiển nhiên bị hao tổn rất nặng. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lộ ra vẻ tiếc hận, nàng liền chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một đạo vết máu từ hắn khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hừ, có thể nhận ra ta cái này vô tướng chỉ, xem ra ngươi cũng không phải bình thường địa tiên. Giao Ngũ Thập Nhị giờ phút này một bên hừ lạnh nói, một bên lại lần nữa thôi động chân la tán, khiến cho điện quang đại phóng, đánh ra ba đạo màu vàng lôi đình. Bất quá, cái này ba đạo lôi đình lập tức lại không phải trực tiếp bổ về phía kia ba đầu hỏa long, mà là hướng phía dưới vừa rơi xuống, tất cả đều hội tụ đến Giao Ngũ Thập Nhị song chưởng bên trong. Chỉ nghe, hắn đầu tiên là niệm động mấy đạo pháp quyết, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, đi. Lập tức, ba con từ màu vàng lôi đình ngưng tụ bàn tay lớn liền phân biệt bay về phía ba đầu hỏa long. Mặc dù chỉ là tiên khí biến thành, nhưng cái này ba đầu hỏa long cũng vô cùng có linh tính, đem đầu thoáng uốn éo, bọn chúng trong miệng phun ra hỏa trụ liền đón nhận kia ba con đã dài đến mấy chục trượng lớn hoàng lôi cự thủ. Xích Diễm vừa mới tới người, ba con hoàng lôi cự thủ phi độn tốc độ liền bỗng nhiên một chậm, có thế theo mặt ngoài hiện ra 10 đám vô tướng đạo văn, Xích Diễm bên trong lực lượng pháp tắc liền bị từng tia từng sợi rút ra, khiến cho những này vô tướng đạo văn lập tức liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Lập tức, cái này ba con hoàng lôi cự thủ phi độn tốc độ liền bỗng nhiên vừa tăng, mặc dù không có lúc trước không bị ảnh hưởng lúc trình độ, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần. Rất nhanh, ba đạo tiếng ai minh liền cùng nhau truyền đến, lại là kia ba con hoàng lôi cự thủ phân biệt bắt được ba đầu hỏa long long thân, chẳng những gắt gao bóp vào bọn chúng thân rồng, hơn nữa còn không ngừng tản mát ra màu vàng lôi đình, đem ba đầu hỏa long điện là run rẩy không thôi. Vô tướng pháp tắc, tan vạn pháp tại bản thân, khó trách hắn sẽ dùng chân la tán loại này tiên khí. Lạc Hồng cũng là vừa mới biết rõ giao ngũ thập nhị sở tu pháp tắc, trước kia hắn còn tưởng rằng đối phương tu luyện chính là chân lôi pháp tắc. Dù sao, đồng dạng tiên nhân vì truy cầu uy lực lớn nhất, đều sẽ sử dụng dán vào tự thân tu luyện pháp tắc tiên khí, mà chân la tán chính là ẩn chứa không gian cùng chân lôi song trọng pháp tắc tiên khí. Giao ngũ thập nhị tự nhiên rất không có khả năng tìm hiểu không gian pháp tắc, cho nên chân lôi pháp tắc khả năng liền rất lớn. Nhưng lúc trước tại xuyên qua bốn phương sấm sét trận lúc, đối phương lại không biểu hiện ra một điểm đối chân lôi pháp tắc lĩnh ngộ. Cái này khiến Lạc Hồng vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại, phần này nghi hoặc lại là tìm được đáp án. Giao ngũ thập nhị tu luyện vô tướng pháp tắc rõ ràng có thể đem tự thân gia trì đến còn lại lực lượng pháp tắc bên trên, cho nên mặc kệ sử dụng cái gì pháp tắc thuộc tính tiên khí, đối với hắn mà nói đều là đồng dạng. Đã như vậy, hắn tất nhiên là muốn chọn dùng ẩn chứa chí tôn pháp tắc tiên khí. Nếu không phải đơn thuần chứa không gian pháp tắc, lại phẩm giai không thấp tiên khí quá mức khó tìm, hắn đoán chừng cũng sẽ không lùi lại mà cầu việc khác sử dụng chân la tán. Ngoài ra, giao ngũ thập nhị tu luyện vô tướng pháp tắc thần thông, hiển nhiên có thể cưỡng ép rút ra chung quanh lực lượng pháp tắc, chẳng những có thể một tăng một giảm lấy được ưu thế, còn có thể khiến cho thu hoạch được đối ứng pháp tắc bộ phận đặc tính, từ đó cơ hồ sẽ không bị khắc chế. Bất quá, người này rõ ràng có thể sử dụng vô tướng pháp tắc tăng phúc chân la tán không gian thần thông. Dùng cái này càng nhanh tại không gian mê trận bên trong di động, nhưng cố ẩn mà không phát, ngồi nhìn giao nhập tam vẫn lạc, ha ha, thật đúng là ngoan độc. Lạc Hồng giờ phút này cảm thấy kiên kỵ tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Một hơi giải quyết kiếm trận cùng hỏa long chi vây về sau, giao ngũ thập nhị khí thế phóng đại, lúc này càng thêm kịch liệt thôi động chân la tán, khiến cho nhảy ra màu vàng lôi đình càng phát ra thô to, dẫn tới chung quanh hư không đều rung động ầm ầm. Đại lượng màu vàng lôi đình thuận mặc dù rơi xuống, sau đó hội tụ vu giao 52 tay phải kiếm chỉ phía trên. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống một đạo vô tướng chỉ, hắn uy năng tất nhiên càng khủng bố hơn. Vô tướng pháp tắc đúng là bổn quốc chủ La Sát pháp tắc khắc tinh một trong, bất quá muốn giết bổn quốc chủ, ngươi còn kém xa lắm. La Sát quốc chủ thấy thế không những không sợ, ngược lại nghiêm nghị quát, chỉ tiếc, nàng kia khóe miệng chảy máu dáng vẻ thật sự là khó mà chấn nhiếp người bên ngoài. Cái này người bên ngoài bên trong, Lâu Quan Thọ thình lình chính là một cái trong số đó. Hắn có thế không cảm thấy La Sát quốc chủ còn có chuyển bại thành thắng cơ hội, lập tức mặt ngoài trấn định, vụng trộn lại không ngừng truyền âm nói, Mạc đạo hữu, tình huống không ổn, chúng ta vẫn là đi đầu rút đi cho thỏa đáng, không? Tiên tử giờ phút này rất có phần thắng, mặc dù La Sát quốc chủ lúc này rõ ràng đã rơi vào hạ phong, nhưng Lạc Hồng cũng không có quên. Ngoại trừ địa chích hóa thân bên ngoài, La Sát quốc chủ nhưng còn có chân thân không có xuất thủ đây. Thế nhưng là, Lâu Quan Thọ vừa muốn lại khuyên, lại đột nhiên phát giác một cổ cùng bạo khí tức chính đối diện đánh tới. Lôi pháp, mắt thấy màu tím lôi long đập vào mặt, Lâu Quan Thọ không khỏi nỉ non một tiếng, nhưng trong lòng không bao nhiêu e ngại. Dù sao, phổ thông lôi pháp tại không gian này mê trận bên trong, căn bản dính không đến góc áo của hắn. Bất quá, chung quy là ăn một lần thua thiệt, cho nên Lâu Quan Thọ vẫn là ngưng tụ một tầng trọng thủy hộ thân. Sau một khắc, chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ vang, tầng kia trọng thủy vòng bảo hộ liền tại Lâu Quan Thọ kinh hãi trong ánh mắt ầm vang vỡ vụn, màu tím lôi long há miệng khẽ cắn, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Phá, nương theo lấy hét lớn một tiếng, màu tím lôi long phần bụng lập tức nâng lên một cái bọc lớn, sau đó bành nhưng nổ tung, khiến cho Lâu Quan Thọ lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại là một bộ toàn thân cháy đen bộ dáng, nhìn xem là vô cùng chật vật. Mạc đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không gian mê trận một mà tiếp xuất hiện vấn đề, để hắn đối mặt bất phàm tín nhiệm đại giảm. Người này lấy lôi trận diễn hóa ra không gian chi lực, mê trận không cách nào đem nó na di, chính ngươi xem chừng. La Sát quốc chủ bên kia Lạc Hồng nhưng đánh tính không có diệt khẩu, cho nên cho tới giờ khắc này, hắn còn phải tiếp tục diễn kịch, không được để Lâu Quan Thọ ý thức được vấn đề, từ đó nói ra cái gì. Đáng chết, Lâu Quan Thọ nghe vậy lập tức nhìn về phía Lạc Hồng dưới chân, phát hiện xác thực có một tòa ngưng kết tại trong hư không to lớn tử lôi pháp trận, liền không khỏi tin bảy tám phần. Ha ha, giao thập bát đạo hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi tiếp tục dây dưa kéo lại cái kia độn không các chủ, chờ ta bên này giải quyết, chúng ta liên thủ tiếp bắt sống hắn. Giao ngũ thập nhị lập tức cũng đã nhận ra Lạc Hồng động tĩnh bên này, không khỏi có chút kinh hỉ nói. Gặp đối phương hiểu lầm thân phận của mình, Lâu Quan Thọ vừa định giải thích hai câu, có thế lập tức liền nghe được bắt sống hai chữ, đã đến bên miệng liền lại bị hắn nuốt trở vào. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có đáp lại, La Sát quốc chủ có thể cùng Giao Tam có chỗ liên quan, hắn thủ đoạn thần thông khẳng định không chỉ tiên tử triển lộ ra những thứ này. Nói cách khác, Giao Ngũ Thập Nhị đã là hẳn phải chết, hắn nhất định phải trước đó đem Lâu Quan Thọ diệt sát đi, dạng này mới có thể tận lần này toàn công. Nhìn phù lục, bởi vì Vô Thường Minh mặt nạ có thế che lấp khí tức nguyên nhân, lại thêm Lạc Hồng một mực không thể trực tiếp công kích hắn, cho nên Lâu Quan Thọ vẫn cho rằng Lạc Hồng chính là chân tiên trung kỳ tu sĩ, lập tức cũng liền căn bản không muốn lấy dùng tự thân thủ đoạn đối kháng, mà là vung tay liền tế ra một trương không cá phù. Hắn muốn dùng cái này phù điều động chung quanh trong hư không mê trận chi lực, ngăn chặn Lạc Hồng một đoạn thời gian, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Không cá phù vừa ra, cùng trước đây giống nhau dị tượng liền lập tức xuất hiện, một cái quả cầu ánh sáng màu bạc rất nhanh liền đem Lạc Hồng vây ở trong đó. Mạc đạo hữu, ngươi không đi, lâu nào đó cũng không phụng bồi. Truyền âm một tiếng về sau, Lâu Quan Thọ liền lập tức thi triển lên độn thuật, nhưng vào lúc này, một đạo vang dội roi minh thanh liền tại hắn nguyên thần chỗ sâu vang lên. Trong chốc lát, kịch liệt vô cùng đau đớn liền để Lâu Quan Thọ kêu thảm đã mất đi ý thức, bên ngoài thân vừa mới ngưng tụ độn quang cũng là bỗng nhiên tản ra, hướng xuống đất liền rơi xuống mà đi, không có một tia khoảng cách, một ngụm vô thanh vô tức phi kiếm lập tức từ hư không bên trong bắn ra, chém về phía sảng khoái hạ không có lực phản kháng chút nào Lâu Quan Thọ, mơ tưởng, nhưng mà lúc này, Mạc Bất Phàm thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, đại lượng ngân mang chợt hiển hiện, đem thần phong vô ảnh kiếm cho bao vây lại. Đem nó một cái liền giam cầm tại không trung, phân ra một đạo thần niệm chú ý nơi này. La Sát quốc chủ thần sắc lúc này buông lỏng, nếu là Mạc Bất Phàm lúc này gặp chết không cứu, kia nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn hợp tác, dù sao, giờ phút này nàng chính thi triển thần thông, đối nàng hao tổn khá lớn, nếu như Mạc Bất Phàm chính là người bất tín, kia nàng thà rằng không muốn chỗ tốt, cũng muốn lập tức thi triển độn thuật rời xa nơi đây, nhưng lại tại Giao Ngũ Thập Nhị đều vì này cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Lạc Hồng lại là khóe miệng khẽ nhếch, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm đến, vừa mới nói xong, mặt khác 71 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền đồng thời từ trong hư không bắn ra, giống như bầy cá, phi tốc bơi qua Lâu Quan Thọ nhục thân, lập tức, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, theo đông đảo dây đỏ trên người Lâu Quan Thọ nổi lên, hắn nhục thân lúc này liền như bị chỉnh tề cắt nát đậu hũ đồng dạng tản mát mà xuống, mà thẳng đến lúc này, hắn Nguyên Anh mới khó khăn lắm khôi phục ý thức. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, mấy cái cuồng bạo tử tiêu lôi long liền đột phá quả cầu ánh sáng màu bạc, hướng phía quanh hắn giết mà đến. Giao Ngũ Thập Nhị thấy thế tuy là rất là phấn chấn, nhưng trong lòng cũng là khẩn trương, bởi vì lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một người, hiện tại Giao Thập Bát rõ ràng đã chiếm được tiên cơ, cùng bổn quốc chủ giao thủ còn dám dao động tâm thần, muốn chết, cũng không biết thúc giục pháp quyết gì, La Sát quốc chủ lập tức hai mắt nhắm lại vừa mở. Đúng là nhiều hơn một đôi tới, trong nháy mắt, nàng khí tức liền tăng vọt gấp đôi, tại hắn quanh thân 72 miệng xích tinh tiểu kiếm cũng lại lần nữa phân hóa, biến thành 108 cái tựa như thô châm mảnh phi kiếm nhỏ, thập phương La Sát kiếm trận, tại La Sát quốc chủ bốn mắt trừng trừng phía dưới, cái này 108 cái xích tinh châm kiếm liền cấp tốc trên không trung phi độn xuyên thẳng qua bắt đầu, chỉ là sát na công phu, vô số màu đỏ kiếm quang liền hợp thành một tòa đại trận. Đem phương viên vạn dặm tiên linh khí đều thu nạp tới, hắn to lớn uy thế, thậm chí đưa tới sơn cốc trên không thiên tượng biến hóa, mây đen chợt hiện, sấm sét vang dội, đây là Kim Tàm bí thuật, ngươi không phải địa tiên. Giao Ngũ Thập Nhị bị bất thình lình biến hóa cả kinh trợn mắt hốc mồm, lập tức tay trái bỗng nhiên liền chúc trước ngực 12 cái tiên khiếu, khiến cho khí tức bỗng nhiên tăng vọt, lại cũng là ghép thành mệnh tới, sau một khắc, hắn liền hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy. Tựa như chính thừa nhận to lớn thống khổ điểm ra một chỉ, bởi vì thu nạp đại lượng màu vàng lôi đình, lần này vô tướng chỉ chẳng những toàn thân minh hoàng, mà lại mặt ngoài còn nhảy lên từng tia điện quang, kỳ thế như rồng, trực tiếp liền hướng La Sát quốc chủ mi tâm mà đi. Nhưng mà lúc này, một đóa to lớn màu đỏ hoa sen từ trong kiếm trận bay ra, vẫn là cùng lúc trước, chậm rãi đón nhận vô tướng chỉ, nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này màu đỏ hoa sen thiếu đi rất nhiều phong mang. Lại nhiều hơn không ít tự nhiên mà thành cảm giác, tại hắn 108 phiến mảnh tiểu liên cánh phía trên, rồng rã 108 đoàn La Sát đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho này sen nhìn xem trang nghiêm vô cùng, nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn lập tức đối hắn quỳ bái, đem nó coi là lên trời ban cho thần vật. Hai người lần này đụng nhau, cũng không có gây nên cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, chính tương phản, làm vô tướng chỉ chạm tới màu đỏ hoa sen thời điểm, nó đúng là không trở ngại chút nào liền đâm vào trong đó bộ, liền phản phất cái này màu đỏ hoa sen chính là một đạo huyễn ảnh, có thế theo màu đỏ hoa sen có chút nhất chuyển, kia vô tướng chỉ lại phi tốc ngưng thực bắt đầu, mà trong quá trình này, trong đó bộ chân lôi pháp tắc lại là kịch liệt sao động lên, điên cuồng muốn từ đó thoát ly mà ra, một hơi về sau, mặt ngoài trải rộng hoàng lôi tế văn vô tướng chỉ liền tại màu đỏ hoa sen bên trong tự hành giải thể, ngay sau đó, này sen liền chậm rãi trôi hướng giao ngũ thập nhị, trực tiếp hóa vô tướng là có tướng, khiến cho thần thông sụp đổ, cái này thập phương la sát kiếm trận thật đúng là bá đạo. Lạc Hồng lập tức một bên cảm thán, một bên bỗng nhiên bóp hữu quyền, liền để bị Tử Tiêu Lôi Long bao khỏa lâu quan thọ nguyên anh biến thành tro bụi. Không không không, dừng lại, dừng lại cho ta. Đối mặt màu đỏ hoa sen tới gần, giao ngũ thập nhị lúc này cơ hồ lâm vào điên cuồng, hắn liều mạng thi triển các loại thần thông, tế ra có thế tế ra tất cả bảo vật, chỉ muốn để hắn dừng lại. Nhưng tại màu đỏ hoa sen lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, những này dãy dụa lộ ra là như vậy phí công, thần thông hơi dính cánh sen coi như liền tan nát tán, tiên khí vừa tiến vào liên tâm bên trong, mặt ngoài đại đạo kim văn liền sẽ vặn vẹo vỡ vụn hóa thành phế phẩm, cuối cùng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giao ngũ thập nhị tại bị kia màu đỏ hoa sen tới người về sau, lúc này toàn thân khí huyết nghịch lưu, chết được thê thảm vô cùng, trong khi thi thể hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, cũng không nguyên anh thoát ra, tựa như đã tính cả hắn nhục thân một khối, vẫn diệt tại màu đỏ hoa sen kinh khủng uy năng phía dưới, rất tốt. Như thế hậu hoạn liền tất cả đều trừ đi, Lạc Hồng thấy thế trong lòng vui mừng, thật sự là không có giao ngũ thập nhị ba người đối với hắn rất là trọng yếu, có thế sau một khắc, Lạc Hồng liền đối với lên la sát quốc chủ kia bốn cái con ngươi băng lãnh, chương 1592, giá họa cùng điểm bảo, không được, không cần nghĩ đều biết rõ. La sát quốc chủ hiện tại trạng thái rất không bình thường, hiển nhiên là thi triển cái gì đại giới khá lớn bí thuật, loại này tình huống dưới, nàng có thế tuyệt sẽ không trì hoãn một tia thời gian, tất nhiên sẽ lập tức tiếp tục xuất thủ. Quả nhiên, Lạc Hồng ý niệm trong lòng vừa dứt, vô số đỏ thẩm kiếm mang liền phô thiên cái địa hướng hắn cuốn tới, cũng may sau một khắc, âm thanh sấm sét liền ầm vang một vang, Lạc Hồng kịp thời thúc dục dưới chân lôi trận, thuấn gian truyền tống ra hơn 10 vạn dặm, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, còn không thể để Lạc Hồng yên tâm, dù sao nơi đây còn tại La Sát quốc cảnh nội, lấy địa tiên thủ đoạn, đuổi theo cũng chỉ cần mấy hơi thời gian. Bất quá, Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị thoát thân thủ đoạn, chỉ gặp hắn vừa mới hiện thân, liền bỗng nhiên hướng một tòa ngọn núi đỉnh bộ lạc đi, đồng thời đơn thủ pháp quyết thúc dục, lập tức, một mảnh trận pháp linh quang liền từ đỉnh núi một chỗ đất bằng sáng lên, đại lượng màu trắng phù văn xuất hiện ở chung quanh của nó, không do dự, Lạc Hồng rơi vào trong trận về sau. Lúc này thần niệm thúc dục, liền khiến cho hắn linh quang đại phóng, sau đó lóe lên phía dưới, thân hình của hắn liền biến mất không thấy, không đến ba hơi, trong trận pháp màu trắng linh quang còn chưa hoàn toàn ảm đi, một đạo màu đỏ độn quang liền bay thấp xuống dưới, lộ ra La Sát quốc chủ thân hình, vậy mà sớm xây dựng truyền tống trận. Người này thật đúng là cẩn thận, mắt nhìn trên đất trận pháp về sau, La Sát quốc chủ không khỏi nhíu mày dưới đất thấp ngữ một tiếng. Lại là cũng không có đuổi vào cái này rõ ràng còn có thể vận chuyển trong truyền tống trận, như thế chăm chú nhìn mấy tức về sau, trận này chẳng những linh quang bỗng nhiên ảm đạm, hơn nữa còn bị đột nhiên cuồng bạo linh lực kéo ra mảng lớn vết rạn, cái dạng này, hiển nhiên không phải trận pháp một chỗ khác bị hủy đi đơn giản như vậy, quả nhiên lưu lại cấm chế, ta như truy vào đi, chỉ sợ truyền tống đến một nửa liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, mặc dù trận này không phải siêu cự ly xa truyền tống trận pháp, đưa tới không gian loạn lưu không tính mạnh, nhưng cũng là có chút phiền phức, tự nói đồng thời, La Sát quốc chủ một tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức, nàng quanh thân khí tức liền bỗng nhiên vừa giảm, trên mặt bốn mắt dị trạng cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cứ việc để hắn chạy, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, phá công thời gian nếu là lại bề trên như vậy một lát, lần này ta coi như thua thiệt lớn, La Sát quốc chủ rõ ràng đã tổn thương nguyên khí, lập tức vẫn còn 10 phần may mắn nói. Lập tức, nàng thân hình lóe lên, liền lại lần nữa hóa thành một đạo đỏ thẫm độn quang, phi tốc biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, tại thông u trong cốc trong động phủ, Lạc Hồng thân hình tại một trận trong bạch quang rớt xuống ra. Hắc hắc, Lạc tiểu tử cảm giác thế nào, bản tiên tử đường này lĩnh đến còn được chưa? Ngân tiên tử liền có chút đắc ý nói, xác thực không tệ, nhưng còn có tiến bộ không gian. Đứng vững thân hình về sau, Lạc Hồng lập tức đổi đi giao thập bát phục sức. Lại đem chính mình ra vẽ độn không các chủ bộ dáng, muốn lừa qua La Sát quốc chủ đương nhiên không dễ dàng, lấy đối phương thần thông, cho dù không nhập trận bên trong, cũng có thể dò xét xuất trận pháp truyền tống đại khái phương hướng. Hắn nếu là trực tiếp dùng trận pháp truyền tống về đến, kia khẳng định liền lộ tẩy, cho nên, cái kia trận pháp truyền tống phương hướng mặc dù không cùng sơn cốc bên này hoàn toàn tương phản, nhưng cũng là không chút nào trùng điệp, mà Lạc Hồng sở dĩ còn có thể trở lại trong động phủ, hoàn toàn là bởi vì hắn tại truyền tống đến một nửa lúc chủ động thôi động không gian pháp tắc, phá hủy truyền tống thông đạo. Sau đó, hắn dựa vào cùng phá thiên thương tâm thần cảm ứng, cùng ngân tiên tử đối không gian chi lực tinh diệu điều khiển, mới đáp lấy không gian loạn lưu, về tới sơn cốc động phủ. Mạc đạo hữu, địch nhân đã rút đi, ngươi còn trốn tránh làm gì? Không đợi Lạc Hồng nhiều thở mấy hơi thở, La Sát quốc chủ thanh âm liền từ cửa đá bên ngoài truyền đến, nghe nàng trong giọng nói lạnh băng chi ý, Lạc Hồng biết rõ hắn nếu không lập tức mở cửa, đối phương nhất định sẽ cố xông vào. Tiên tử hiểu lầm, Mạc mổ cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là trước đây vì duy trì không gian mê trận, tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực, bằng không mà nói, cuối cùng người kia tất nhiên là trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã là thi pháp tán đi trên cửa đá cấm chế, cũng đem nó dời một cái mà ra, gặp mặt trong nháy mắt, La Sát quốc chủ không khách khí chút nào tán đi Lạc Hồng chung quanh La Sát pháp tắc, dò xét lên hắn khí tức, xem ra không gian pháp tắc dĩ nhiên tinh diệu, nhưng muốn thôi động, tiêu hao tiên nguyên lực thật đúng là không ít, chỉ là như thế một lát công phu, Mạc đạo hữu lại chỉ còn lại chưa tới một thành tiên nguyên lực, lần này còn tưởng là thật lấy hết toàn lực. Cảm ứng được Lạc Hồng trên người tiên nguyên lực khí tức yếu ớt về sau, La Sát quốc chủ lúc này ngữ khí dừng một chút, cũng hướng hắn khẽ gật đầu nói, trên thực tế, nàng chỗ nào biết rõ, không gian mê trận tiêu hao chính là phá thiên thương tự thân linh lực cùng Lạc Hồng lưu lại 12 khối tiên nguyên thạch. Lạc Hồng lập tức sở dĩ tiên nguyên lực khí tức yếu ớt, toàn bởi vì hắn vốn là chỉ ngưng luyện hơn 1/10 pháp lực, tuy là như thế, nhưng vẫn là làm hại lâu đạo hữu vẫn là trọng thủy môn bên kia. Mạc mổ sợ là không tiện bàn giao, Lạc Hồng nghe vậy thở dài một tiếng, thuận thế lắc đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác có chút khó làm, trọng thủy môn ỷ vào chính mình sở tu pháp tắc quy lực cường đại, làm việc luôn luôn ngang ngược, bình thường vô lý đều muốn quấy ba phần, nếu là có lý, La Sát quốc chủ nói cũng không nhịn được lắc đầu, sau đó đôi mi thanh tú cau lại trầm ngâm một lát, mới nói, việc này tuyệt không thể để trọng thủy môn biết rõ cùng chúng ta có quan hệ, dù sao hắn là chết trong tay Vô Thường Minh. Vậy liền tất cả đều đẩy đi qua, cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Lạc Hồng ngoài miệng do dự, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là tính toán như vậy, mà lại hắn đối La Sát quốc chủ sẽ như vậy đề nghị, kia là mảy may cũng không ngoài ý liệu. Dù sao, nàng này đồng dạng người mang rất nhiều bí mật, đương nhiên không nguyện ý bị người dây dưa bên trên. Chúng ta bây giờ thế nhưng là có 3 tấm Vô Thường Minh mặt nạ nơi tay, cho nên việc này cũng không khó, bất quá cụ thể nên như thế nào làm. Đều có thể đợi chút nữa mà lại nói, dưới mắt, người ta vẫn là trước nói chuyện thù lao một chuyện đi. La Sát quốc chủ lập tức cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, phản phất hắn sẽ đổi ý, cái này tiên tử cứ yên tâm đi, mặc dù chưa thể toàn diệt địch đến, nhưng Mạc mổ cũng biết tiên tử đã dốc hết toàn lực, cho nên lúc trước đã nói xong chỗ tốt, Mạc mổ quả quyết sẽ không thiếu tiên tử, chỉ là dưới mắt Mạc mổ cũng thoáng đã thương một chút nguyên khí, mà thi triển môn kia bí thuật có thế dung không được nửa điểm qua loa. Dưỡng thương có thể, nhưng ở ngươi hoàn thành đáp ứng sự tình trước, không thể ly khai La Sát quốc. Không đợi Lạc Hồng đem nói cho hết lời, La Sát quốc chủ liền trực tiếp ngắt lời nói, có thể, còn xin tiên tử là Mạc mổ tại quốc đô bên trong an bài một cái chỗ ở. Sơn cốc động phủ hiển nhiên không thể lại dùng, mà Lạc Hồng lại còn không thể trở về phi thăng đàn, lập tức chính là thiếu cái an toàn chỗ tu luyện. La Sát quốc chủ nghe vậy sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới Mạc bất phàm sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhưng nàng nghĩ lại, tiện ý biết đến Mạc bất phàm đây là tự cao không gian pháp tắc, liệu định chính mình khốn không được hắn. Mặc dù đối với cái này cảm nhận được một chút không vui, nhưng nàng thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể chính thầm nghĩ ngày sau phải nhìn chằm chằm một chút. Thương nghị hảo báo thù vấn đề về sau, hai người lập tức liền xử lý lên lâu quan thọ sự tình. La Sát quốc chủ cổ tay rung lên, liền đem giao nhập tam mặt ngựa mặt nạ vứt cho Lạc Hồng. Cái này Vô Thường Minh mặt nạ chính là không ký danh, ai đeo lên. Người đó là đối ứng số hiệu thành viên. Hiện tại, ngươi trước dùng cái này giao nhập tam mặt nạ tại Vô Thường Minh bên trong tuyên bố một cái tru sát hắc thủy các chủ nhiệm vụ. Bổn quốc chủ lại dùng cái này giao nhập nhất mặt nạ, xác nhận cũng hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Việc này liền coi như là xong rồi. La Sát quốc chủ giải thích nói, dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ kia trọng thủy môn bên trong cũng có Vô Thường Minh người? Lạc Hồng đối Vô Thường Minh tình huống giải rất nhiều, nhưng ngay sau đó vẫn là ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hoang Lang đại lục không giống như là Bắc Hàn tiên vực mặt khác năm khối đại lục, đều có một cái cực mạnh thế lực, mà là tán lạc rất nhiều cùng loại trọng thủy môn như thế, không lớn không nhỏ thế lực, những này tông môn thế lực riêng phần mình địa bàn giống như răng nanh giao nộp, khiến cho toàn bộ Hoang Lang đại lục thế cục hỗn loạn vô cùng, mà Vô Thường Minh lại là loại kia trong bóng tối hoạt động tổ chức, tất nhiên là tại Hoang Lang đại lục phát triển được như cá gặp nước. Cái này Lâu Quang Thọ cũng là không nhận sư môn coi trọng, nếu không đoán chừng cũng sẽ gia nhập Vô Thường Minh. La Sát quốc chủ nói, liền đã xem hồ mặt mũi cổ mang lên mặt, thì ra là thế, chỉ là nhiệm vụ này ban bố thời gian cùng Lâu đạo hữu vẫn lạc thời gian đối với không lên, cái này phải làm sao? Lạc Hồng nhẹ gật đầu về sau, lại là nghi hỏi, đạo hữu thật đúng là dông dài, đã bổn quốc chủ đều nói Vô Thường Minh chính là vụng trộm hoạt động tổ chức, há lại sẽ để cho người ta tùy ý xem xét người khác chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành đến rất nhanh, người bên ngoài cũng chỉ có thể biết rõ có như thế cái nhiệm vụ, lại không cách nào hiểu rõ kỳ cụ thể tình huống. Trừ khi, La Sát quốc chủ nghe vậy lập tức hơi không kiên nhẫn nói, trừ khi cái gì, gặp hắn dừng lại, Lạc Hồng lúc này hỏi, trừ khi việc này bị Vô Thường Minh bên trong trung cấp trở lên thành viên chú ý tới, bất quá đây là không thể nào, Vô Thường Minh gia nhập dễ dàng, tấn thăng lại là rất khó, toàn bộ Bắc Hàn tiên vực có lẽ cũng chỉ có cái kia giao a. Bổn quốc chủ hòa ngươi nói cái này làm cái gì, dù sao Mạc đạo hữu chỉ cần biết rõ, việc này tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao Hoang Lang đại lục các đại thế lực ở giữa, vẫn luôn có đang lợi dụng Vô Thường Minh tới đối phó thế lực đối địch chân tiên, Lâu đạo hữu hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, đi chớ trì hoãn, nếu không để trọng thủy môn bên kia trước chúng ta một bước, việc này liền triệt để không đùa, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại chi sắc về sau, La Sát quốc chủ lúc này liền thúc giục lên Lạc Hồng. Lạc Hồng giờ phút này thì là một bên đưa nàng phản ứng ghi tạc trong lòng, một bên mang lên trên giao nhập tam mặt nạ. Mặc dù hắn đã là giao thập bát cùng giao bát, nhưng Vô Thường Minh thành viên có được nhiều trương mặt nạ chính là phổ biến sự tình, cho nên hắn rất thuận lợi, cứ dựa theo La Sát quốc chủ nói tới ban bố nhiệm vụ. Được rồi, chúng ta hơi đem nơi đây vết tích xử lý một cái, sau đó lại đem Lâu đạo hữu một chút di vật phóng tới Vô Thường Minh bên trong bán. Liền không cần lo lắng, La Sát quốc chủ trong nháy mắt xác nhận Lạc Hồng nhiệm vụ, cũng đem nó sau khi hoàn thành, liền điên truyền tống ra một cái túi trữ vật nói đến đây cái, không biết tiên tử dự định xử trí như thế nào trận chiến này đoạt được chiến lợi phẩm, cũng không phải Mạc Mổ tham tài, mà là Mạc Mổ lập tức luyện khí chỗ hao tổn rất nhiều, trong tay thực sự có chút túng quẫn, Lạc Hồng hiện tại càng là tu luyện, liền càng phát ra cảm thấy mình nghèo muốn chết. Giờ phút này trừ bỏ bị hắn lấy đi Lâu Quang Thọ túi trữ vật bên ngoài, thế nhưng là còn có ròng rã ba cái chân tiên trung kỳ túi trữ vật, hắn tất nhiên là không có khả năng khách khí với La Sát quốc chủ, trận chiến này nếu không có không gian của ngươi mê trận, căn bản là không cách nào thủ thắng, mà lại bổn quốc chủ đối phó kia mặt mèo nam tử lúc, ngươi cũng chế trụ cái kia tiên khí không ít uy năng, ngươi muốn chia chút chiến lợi phẩm, kia từ không gì không thể, như vậy đi. Chúng ta giờ phút này đem cái này ba người tất cả bảo vật lấy ra, sau đó dựa theo ta hai người một trình tự chọn lựa, mãi cho đến đem nó chia cắt xong. Mạc đạo hữu nhưng có ý kiến, kỳ thật, sớm tại khai chiến trước đó La Sát quốc chủ liền nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm, khi đó, nàng nghĩ là chính nàng lấy đi một nửa, còn lại một nửa từ Mạc Bất Phàm cùng Lâu Quang Thọ hai người chia đều. Hiện tại Lâu Quang Thọ vẫn lạc, vậy hắn kia phần tất nhiên là lại từ hai người bọn họ chia đều. Dạng này chỉ sợ có chút không ổn, dù sao tốt bảo bối có lẽ cứ như vậy một hai kiện, tiên tử nếu là lấy đi toàn bộ rồi, kia Mạc Mổ có thế thật sự là ăn thiệt thòi không nhỏ. Mặc dù La Sát quốc chủ thanh âm êm tai, nhưng Lạc Hồng lập tức tuyệt sẽ không thỏa hiệp, dù sao, hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Ha ha, Mạc đạo hữu, ngươi không phải liền là muốn kia ẩn chứa không gian pháp tắc tiên khí sao? Ngươi đều có thể nói thẳng, không cần như thế che lấp lấp. La Sát quốc chủ lúc này lại là một cái xem thấu Lạc Hồng tâm tư, để tiên tử chê cười. Thật sự là loại này tiên khí quá mức thưa thớt, không phải do Mạc Mổ không động tâm a. Lạc Hồng nghe vậy nhưng cũng thoải mái thừa nhận nói, bảo vật này hoàn toàn chính xác giá trị khá lớn, không tốt trực tiếp chọn lựa. Nếu như thế, trước hết đem nó bài trừ bên ngoài, chúng ta cuối cùng thương thảo tiếp nó thuộc về như thế nào. La Sát quốc chủ mặc dù không có tu luyện không gian pháp tắc cùng chân lôi pháp tắc, không phát huy ra chân la tán mấy phần uy năng, nhưng trống trơn là đem nó cầm đi bán, đoạt được tiên nguyên thạch cũng không phải một con số nhỏ, nàng lập tức đương nhiên sẽ không tùy tiện tặng cho Lạc Hồng, có thể, khi chúng ta liền bắt đầu đi, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, đối với cái này chân la tán, hắn là nhất định phải được. Bất quá, hắn nhìn trúng không phải bảo vật này bản thân, mà là hắn có khả năng luyện hóa ra hai cổ thái sơ chi khí. La Sát quốc chủ nghe vậy không có trì hoãn, lật bàn tay một cái liền lấy ra ba con kiểu dáng khác nhau túi trữ vật tới. Lập tức, nàng thần niệm khẽ động, ba đạo hào quang liền đồng thời từ hắn miệng túi quyển ra, đem đại lượng linh bảo vật liệu, đang dược ngọc giản đặt tới nàng cùng Lạc Hồng trước mặt, nhanh chóng đưa chúng nó phân loại một phen về sau. La Sát quốc chủ liền nhìn về phía những cái kia giá trị lớn nhất tiên khí linh bảo nói, cái này thanh ngọc như ý cùng cái này ba cạnh băng chùy, bổn quốc chủ liền thu lại. Dứt lời, nàng đưa tay một nhíp, liền làm cái này hai kiện trung giai tiên khí bay vào nàng bên hông trong túi trữ vật. Cái này một chỗ bảo vật bên trong tổng cộng liền không có mấy món tiên khí, phẩm cấp đạt tới trung giai càng là chỉ có cái này hai kiện. Đây cũng không phải giao ngũ thập nhị ba người khốn cùng, mà là thúc đẩy tiên khí hao tổn tiên nguyên lực rất nhiều. Lấy bọn hắn chân tiên trung kỳ tu vi, thúc đẩy một kiện trung giai tiên khí, lại dựa vào một hai kiện hạ giai tiên khí đã là cực hạn, cho nên, dưới mắt tình huống có thể nói là bình thường đến cực điểm, còn lại năm kiện hạ giai tiên khí bên trong cũng không thể để Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng, thế là hắn suy nghĩ một chút về sau, liền đem tay áo vung lên, từ ba người mang theo pháp tắc linh tài bên trong, lựa chọn sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ các một loại, quy ra xuống tới giá trị. Đại khái là 6-70 khối tiên nguyên thạch, xem ra so sánh thành phẩm tiên khí, Mạc đạo hữu càng vừa ý những này vật liệu luyện khí. La Sát quốc chủ lập tức khóe miệng mỉm cười nói, Mạc mổ dù sao cũng là tiên khí sư, sử dụng tiên khí tất nhiên là có thể tự mình luyện chế liền tự mình luyện chế cho thỏa đáng. Lạc Hồng giờ phút này cũng mỉm cười trả lời, nếu là hắn thật chọn lấy một kiện mới giá trị mười mấy 20 khối tiên nguyên thạch hạ phẩm tiên khí, kia không may chết, đã như vậy. Còn lại những cái kia pháp tắc linh tài cũng cho đạo hữu, mà những này đạo hữu nhìn không lên hạ giai tiên khí, bổn quốc chủ liền bất đắc dĩ nhận. La Sát quốc chủ lúc này tựa như ăn thiệt thòi đồng dạng nói, nhưng mà Lạc Hồng lại là rõ ràng, những này dù sao đều là chân tiên trung kỳ sử dụng hạ giai tiên khí, phẩm chất không tồi, chính là ám thị bên trong tốt nhất mua bán một loại kia. Chương 1593, lại lần nữa nghèo rất mùng tơi, xem ra vị này La Sát quốc chủ cũng không phải trong tay dư giả người a. Bất quá cái này cũng bình thường, tu vi càng cao có thể dùng đến tiên nguyên thạch địa phương liền sẽ càng nhiều, trừ phi là loại kia có toàn bộ thế lực cung cấp nuôi dưỡng thánh tử thánh nữ, nếu không kiếm lấy tiên nguyên thạch vĩnh viễn là bối rối chúng ta một vấn đề lớn. Trong lòng thầm nhủ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền biết hắn khẳng định đến xuất huyết nhiều một phen, mới có thể thu được kia chân la tán. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng động tác trên tay cũng không chậm, đánh ra một đạo hào quang năm màu. Liền đem trên mặt đất kia một đống lớn linh tài thu vào, đã tiên tử như thế ưa thích thành phẩm bảo vật, không bằng đem những này linh bảo cũng cùng nhau cầm đi đi. Về phần những này linh dược, Mạc mổ liền bất đắc dĩ nhận, nói, Lạc Hồng liền lần nữa lại đánh ra hào quang năm màu, hướng trên mặt đất những cái kia từng cái đắp lên hộp gỗ bay tới, chậm đã, Mạc đạo hữu, ngươi cũng không phải đan sư, muốn những này linh dược có gì dùng, không bằng đem những này linh bảo cầm đi, tương lai tế luyện thành tiên khí. Vậy nhưng kiếm lợi lớn, La Sát quốc chủ thấy thế lại là lập tức cong ngón búng ra, bắn ra một cây đỏ thẫm châm nhỏ, muốn đem Lạc Hồng tiện tay đánh ra hào quang năm màu đâm tán. Nhưng mà làm cho người nàng rất là ngoài ý muốn chính là, nàng kia lấy La Sát pháp tắc ngưng tụ mà ra đỏ thẫm châm nhỏ, lại chỉ là để kia hào quang năm màu lắc lư một cái, nhưng lại chưa khiến cho băng tán. La Sát quốc chủ lúc này đôi mi thanh tú cau lại hướng Lạc Hồng nhìn lại, gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm. Hiển nhiên đúng là tiện tay đánh ra một kích, trong lòng vừa muốn dâng lên nộ khí không khỏi tản ra, nghĩ không ra Mạc đạo hữu còn thân phụ không kém chân linh huyết mạch, tiện tay đánh ra hào quang năm màu liền có thể ngăn lại bổn quốc chủ một châm. La Sát quốc chủ đánh giá Lạc Hồng nói, Mạc mổ sớm thời kỳ luyện hóa mấy giọt năm màu chân huyết thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái nói, mấy giọt. Khanh khách, chỉ sợ không chỉ đi. Cũng may mà Mạc đạo hữu dám đi trêu chọc Khổng Tước nhất tộc, bọn hắn thế nhưng là nổi danh hung lệ, không biết là nghĩ đến cái gì, La Sát quốc chủ lập tức lại không tái phát khó, mang trên mặt không hiểu ý cười, cứ như vậy nhìn xem Lạc Hồng đem tất cả linh dược thu vào, nàng như vậy phản ứng ngược lại là để Lạc Hồng trong lòng rung lên, không khỏi nhớ tới linh giới Hắc Phượng tộc tộc trưởng Tiểu Quán, mặc dù trên linh dược ăn phải cái lỗ vốn, nhưng tiếp xuống tại đan dược và tiên nguyên thạch bên trên, La Sát quốc chủ đều dựa vào có thế đi đầu lựa chọn sử dụng ưu thế, chiếm lấy không ít tiện nghi. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất các loại linh vật phi tốc giảm bớt, rất nhanh liền chỉ còn lại có tương đối có thế cân nhắc giá trị ngọc giản điển tịch. Không ngạc nhiên chút nào, Lạc Hồng đang tra nhìn một bộ phận ngọc giản về sau, liền tìm được giao nhập nhất cùng giao nhập tam chủ tu công pháp, nhưng đều là chỉ có hai tầng tàn thiên. Tiên tử, ngươi vậy nhưng có thu hoạch. Lạc Hồng buông ra trong tay ngọc giản, mặc kệ lơ lửng ở chung quanh, liền ngẩng đầu hướng La Sát quốc chủ hỏi. Nàng bên kia là nàng cướp phụ trách giao ngũ thập nhị trong túi trữ vật ngọc giản, cũng là Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhất, có thể chờ giây lát, La Sát quốc chủ đều không có trả lời. Bất quá, Lạc Hồng gặp hắn đầu ngón tay đỏ mang chớp động, cũng không tiếp tục mở miệng quấy nhiễu nàng. Ước chừng một nén nhang về sau, kia ngọc giản mặt ngoài phù văn cấm chế bỗng nhiên vừa vỡ, La Sát quốc chủ hai đầu lông mày cũng đột nhiên lộ ra vui mừng, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền lông mày cau chặt mà nói, hừ. Bạch để bổn quốc chủ vất vả một trận, lại chỉ là tu luyện vô tướng chỉ thần thông, cái đồ chơi này ai sẽ muốn a? À, nói, nàng liền giống như ném rác rưởi, đem trong tay ngọc giản quăng ra, cũng may hắn còn chưa chạm đất, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, đem nó thu hút tới trong tay. Lập tức, hắn đem cái này mai ngọc giản dán tại mi tâm xem xét, phát hiện trong đó đúng là vô tướng chỉ vừa đến lục trọng hoàn chỉnh pháp môn, cái này có thể thực gọi hắn ngoài ý muốn, cuối cùng tìm tới cái hoàn chỉnh. Tiên tử vì sao muốn đem nó ném đi? Lạc Hồng trong giọng nói mang theo ngạc nhiên hỏi. Chỉ là pháp tắc thần thông mà thôi, cũng không phải tu luyện công pháp, Mạc đạo hữu ngươi kích động cái gì? La Sát quốc chủ lại là lúc này phản hỏi. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không khỏi rực rỡ cười nói, hổ thẹn, Mạc mỗ nhất thời tìm đến tâm phiền, lúc này mới một cái không có quay lại, vật này đúng là cái gân gà, tại trong tiên giới có thể tu luyện ra pháp tắc thần công bí pháp kia tất nhiên là cực kỳ trân quý, có thể đối ứng thần thông pháp môn lại là không chỉ kém một bậc. Nếu là ngũ hành pháp tắc thần thông, cái kia còn dễ nói, dù sao tu luyện đạo này tiên nhân nhiều nhất, cũng không sầu bán. Nhưng ngũ hành pháp tắc lưu truyền thần thông cũng là nhiều nhất, cho nên tuy là không lo bán, nhưng cũng không có gì lợi nhuận. Mà bởi vì trước hết tu luyện ra pháp tắc, mới có thể tu luyện đối ứng thần thông, cho nên ít lưu ý pháp tắc thần thông cơ hồ là tìm không thấy người mua. Môn này tên là vô tướng chỉ, pháp tắc thần thông chính là như thế. Cái này đồ vật coi như tại ám thị để lên một vạn năm, cũng không nhất định sẽ có người hỏi thăm một tiếng, gân gà. Cái này căn bản là một cái mầm tai vạ. Mạc đạo hữu, ngươi cũng đừng nghĩ đến đem vật này cầm tới vô thường minh đi bán, bởi vì sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú gia hỏa 89/10 cũng chỉ có hắn sở thuộc tông môn người. La Sát quốc chủ hướng giao ngũ thập nhị thi thể hết lên đầu nói, minh bạch, đa tạ tiên tử nhắc nhở, lời tuy như thế, nhưng cái này dù sao cũng là Lạc Hồng đạt được bộ thứ nhất hoàn chỉnh thần thông pháp tắc, thế là, hắn tại chắp tay sau khi tạ ơn, vẫn là đem nó thu vào, chuẩn bị về sau dành thời gian tham ngộ một cái, nhìn xem có thể hay không loại suy, có thu hoạch, được rồi, còn lại đồ vật đều chia xong, hiện tại liền thừa cái này chân la tán. La Sát quốc chủ đã từ giao ngũ thập nhị lưu lại trong ngọc giản hiểu được chân la tán, lập tức khóe miệng mỉm cười nhìn xem Lạc Hồng, tựa như đang nhìn một đầu dê béo. Tiên tử đã nhìn ra Mạc mổ đối với cái này bảo nhất định phải được, vậy liền cho câu thống khoái nói đi, tiên tử như thế nào mới bằng lòng nhường cho. Lạc Hồng giờ phút này dứt khoát nói thẳng nói, Mạc đạo hữu nói như vậy thế nhưng là để bổn quốc chủ có chút không vui vẻ, người ta cũng coi như có chút giao tình, bổn quốc chủ sao lại chiếm tiện nghi của ngươi. Mặt lộ vẻ không vui nói một câu về sau, La Sát quốc chủ liền hai con ngươi nhất chuyển, rồi nói tiếp, bất quá, bảo vật này chính là trung giai tiên khí bên trong tinh phẩm, bản thân tựu giá trị gần trăm tiên nguyên thạch, mà lại ẩn chứa pháp tắc vẫn là ba đại chí tôn pháp tắc một trong không gian pháp tắc, khanh khách, bổn quốc chủ tướng hắn định giá 200 khối tiên nguyên thạch, có thể nói là tuyệt không quá phận, dù sao, Mạc đạo hữu ngươi độn không châu, không phải cũng là hạ giai tiên khí bán ra trung giai tiên khí giá cả sao. 200 khối. Cái này lại thêm chút đều có thể mua được một kiện thượng giai tiên khí. Nhiều nhất 150, Lạc Hồng lúc này kinh ngạc nói, thành giao. Mạc đạo hữu, ngươi chỉ cần xuất ra 100 khối tiên nguyên thạch, bảo vật này sẽ là của ngươi. La Sát quốc chủ trong nháy mắt đáp, cam, bị lừa, ta cái này, Lạc Hồng vỗ vỗ bên hông vạn bảo nang, thần sắc dần dần lúng túng. Mạc đạo hữu, ngươi đường đường một cái không gian luyện khí sư, sẽ không liền 100 khối tiên nguyên thạch đều không bỏ ra nổi tới đi. Không thể nào, La Sát quốc chủ thấy thế lập tức minh bạch hết thảy, nhưng vẫn là trêu tức nói, Mạc mổ dùng mới những cái kia linh dược chống đỡ, cắn răng nghiến lợi dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một đống nhan sắc khác nhau, chất liệu khác biệt hộp gỗ, đúng là hắn mới điểm bảo lúc duy nhất chiếm được tiện nghi những cái kia linh dược, hiện tại lại cho phun ra, không có cách, hắn tổng cộng liền từ Vô Thường Minh đã kiếm được chừng 100 khối tiên nguyên thạch, trong đó hơn phân nửa đều cho Minh Trùng Chi Mẫu luyện chế trùng sữa, tăng thêm trận chiến này tiêu hao, trên thân cũng liền 50 mấy khối tiên nguyên thạch. A, à, Mạc đạo hữu tựa như đem bên trong linh dược mầm non cùng hạt giống đều lưu lại, chẳng lẽ là muốn thành lập dược viên, kiểm lại một cái về sau, La Sát quốc chủ lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, kia là thay Mạc mổ bạn bè lưu lại, quả quyết sẽ không dùng đến sông chống đỡ, nếu là những này linh dược còn chưa đủ, tiên tử liền lại chọn mấy thứ pháp tắc linh ngươi thật chọn a. Chương 1594, tiền của phi nghĩa niềm vui, Mạc đạo hữu đều khách khí như thế, bổn quốc chủ lại không chọn, chẳng phải là uổng phí Liễu đạo bạn có hảo ý, nói, La Sát quốc chủ ngay tại Lạc Hồng đau lòng ánh mắt bên trong, lấy đi rất nhiều pháp tắc linh tài, cũng may, nàng chung quy là không có ý định cùng Lạc Hồng trở mặt, cũng không chọn lựa những cái kia bị Lạc Hồng cố ý để ở một bên, rõ ràng có chỗ đại dụng pháp tắc linh tài, tốt, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cái này thanh lý mất nơi đây vết tích đi, đem chân La Tán hướng Lạc Hồng bên kia ném đi về sau. Hai đoàn xích diễm liền từ La Sát quốc chủ song chưởng bên trong bay lên, sau đó tại hắn cổ tay rung lên phía dưới, bay vụt hướng về phía Giao Ngũ thập nhị đám người thi thể, chậm đã, Lạc Hồng thấy thế khẩn trương, cái này ba bộ thi thể thế nhưng là trên trăm tiên nguyên thạch, hắn tất nhiên là không có khả năng mắt nhìn xem bọn chúng bị thiêu hủy, thế là, hắn tại hét lớn một tiếng đồng thời, bấm tay liền bắn ra hai đoàn hắc vụ, khiến cho nửa đường cản lại kia hai đoàn xích diễm. Sương mù diễm chạm vào nhau nhưng lại không phát ra cái gì nổ đùng, chỉ là xùy phát ra một đạo tựa như nước lạnh tưới đến trên lò lửa tiếng vang, liền song song biến mất. Mạc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? La Sát quốc chủ mặt lộ vẻ vẻ không vui hỏi, xem ra tiên tử cũng không có chú ý tới Vô Thường Minh bên trong nhiệm vụ kia. Lạc Hồng lúc này tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể từ chối đến Vô Thường Minh nhiệm vụ phía trên. Nhiệm vụ kia đặc biệt như vậy, bổn quốc chủ tất nhiên là chú ý tới. Bất quá, bổn quốc chủ xưa nay không thích tà tu, nhưng Mạc đạo hữu ngươi như nguyện ý kiếm cái này bẩn tiền, vậy liền đều cầm đi đi. La Sát quốc chủ nghe vậy lại là chán ghét phất phất tay nói. Nghe nàng lời này, Lạc Hồng không khỏi khóe miệng giật một cái, bất quá hắn lập tức cũng không nói thêm gì, đánh ra một cổ hắc vụ, liền đem ba bộ thi thể đều thu nhập U Minh Động Thiên. Ngay sau đó, hai bọn họ liền đem nơi đây cùng bọn hắn có liên quan vết tích đều xóa đi, lập tức cùng nhau phi độn mà đi. Cùng lúc đó, tại Bắc Hàn Tiên Vực một cái khác khối đại lục một tòa hùng kỳ sơn mạch chỗ sâu, tọa lạc lấy một mảnh 10 phần xưa cũ khu kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách đặc biệt, vô luận là nóc nhà, mái hiên, vẫn là các nơi trang trí, khắp nơi đều có các loại kiếm hình đồ án cùng phù điêu. Vô luận là thế gian thường gặp các loại kiếm hình, vẫn là những cái kia vượt qua người bình thường sức tưởng tượng cực hạn kỳ dị kiếm hình, đều bị bao hàm tại những này đồ án cùng phù điêu bên trong. Chỉ gặp, nơi đây các nơi đèn đuốc sáng trưng, không chỉ có đại lượng phàm nhân ở trên đường phố lui tới hành tẩu, càng có rất nhiều tu sĩ dựa theo rõ ràng kế hoạch xong tiên lộ, tại bầu trời không ngừng lao vùng vụt, nhưng mặc kệ có hay không tu vi, người mặc cái dạng gì thức phục sức, nơi ống tay áo đều thêu lên một cái gấu chữ, rõ ràng là cái nào đó cường thịnh vô cùng tu tiên gia tộc. Mà lúc này, tại nào đó một ngôi lầu các chỗ sâu một gian lờ mờ trong mật thất, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng một người mặc áo đen râu quai nón đại hán. Cũng không biết hắn tu luyện chính là công pháp gì, lập tức lại giống như là một pho tượng, chỗ ngực bụng một điểm cổ động cũng không. Nếu không phải quanh người hắn tản mát ra rõ ràng pháp lực ba động, kia cho dù ai đều sẽ đem nó xem như một người chết. Đột nhiên, trong mật thất kia thất tinh hồn đăng trung vị tại trung ương một chiếc bỗng nhiên một tắt, có thế trong mật thất u lục đăng diễm lại là lập tức so trước kia nhiều hơn một đóa. Nhưng mà nhìn kỹ, kia lại không phải cái gì đăng diễm, mà là kia râu quai nón đại hán theo sát lấy mở hai mắt ra, trong mắt u lục linh quang lóe lên liền biến mất, râu quai nón đại hán lập tức mặt không thay đổi đứng lên, một bên hướng phía sau lưng bị bóng tối bao trùm cửa đá đi đến, một bên lạnh giọng lẩm bẩm, nếu là mỗi lần đều có thể nhanh như vậy liền tốt. Vừa mới nói xong, hắn liền đã đi tới cửa đá trước đó, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết về sau, cửa đá kia liền chậm rãi dời, lộ ra một tòa đen như mực thạch thất, quanh một tiếng, trong bóng tối đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, sau đó lạch cạch tiếng bước chân liền vang lên. Không bao lâu, u lục ánh đèn liền chiếu rọi ra một trương rất là tuổi trẻ, nhưng không có mảy may màu máu khuôn mặt, đa tạ, hướng phía râu quai nón đại hán nói tiếng cảm ơn về sau, này quỷ dị thanh niên liền trực tiếp từ đối phương bên người đi qua, mà phía sau cũng trở về đi ra mật thất. Râu quai nón đại hán thấy thế khóe mắt có chút co quắp hai lần, trong mắt ẩn hiện tức giận, cuối cùng nhưng không có phát tác. một lần nữa mở ra cửa đá cấm chế về sau, hắn liền về tới ban đầu địa phương lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, mà cái kia quỷ dị thanh niên chỉ là vừa ra mật thất, đi vào một gian phòng đổi một bộ phục sức, hắn khí sắc bộ dáng liền cùng người thường không khác, đáng tiếc, lần này nếu có thể hoàn thành kia nhiệm vụ khẩn cấp, trở thành vô thường minh trung cấp hội viên, sự kiện kia liền có thể dễ làm rất nhiều. Tiết Trẻ lắc đầu về sau, quỷ dị thanh niên tác liền lấy ra một trương mặt hổ mặt nạ, hướng trên mặt mình khẽ chụp, còn không đợi hắn đưa tay buông xuống, thân thể của hắn liền bỗng nhiên chấn động, cánh tay lập tức cứng lại ở giữa không trung, qua tốt một lát, hắn mới đưa mặt nạ lấy xuống, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc lẩm bẩm, vậy mà hoàn thành. Giao thập bát, ta đều là không thể nhìn thấu ngươi, ha ha, thú vị, lần sau nếu có thể gặp lại, nhất định có thể 10 phần thú vị. Cười vài tiếng về sau, quỷ dị thanh niên liền tới đến trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng mà xuống, cũng tác lấy ra một viên ngọc giản đem nó dán tại mi tâm, theo thần niệm rót vào, cái này đen như mực ngọc giản trên lại nổi lên 5 cái xưa cũ u lục chữ lớn, chính là Vô Tướng Thiên Ma Công. Số ngày sau, La Sát Quốc quốc đô một tòa hoa mỹ trong cung điện, Mạc đạo hữu, ngươi chính là ở đây mắng để tổn thương, nếu là có cái gì cần, chỉ cần phân phó bổn quốc tay phải hạ những cái kia nữ quan. Chỉ cần tiên nguyên thạch không có vấn đề, các nàng liền có thể thỏa mãn ngươi hết thảy cần. La Sát Quốc chủ nghiền ngẫm hướng Lạc Hồng mở trừng hai mắt nói, Mạc mỗ hiện tại liền thiếu tiên nguyên thạch, tiên tử nếu có thể mượn, bổn quốc chủ còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều bồi. Không đợi Lạc Hồng đem nói cho hết lời, La Sát Quốc chủ liền hóa thành một đạo đỏ mang, bay ra đại điện, ai, các ngươi tất cả đi xuống đi. Có cần, bản tọa tự sẽ gọi các ngươi tới. Lạc Hồng phất phất tay, liền lui trong điện một đám nữ quan, cũng không phải chê các nàng vướng bận, mà là những này phù hợp La Sát Quốc thẩm mỹ nữ quan thực sự quá mức cay con mắt. Đợi đám người sau khi đi, Lạc Hồng đầu tiên là liên tiếp bố trí mấy cái cấm chế, mới đưa Lâu Quan Thọ đám người thi thể từ U Minh Động Thiên bên trong lấy ra ngoài. Đáng tiếc kia giao nhập nhất bị đánh thành bọc máu, không phải chỉ là những thi thể này luyện ra tiên nguyên thạch, liền đầy đủ đổi được kia chân la tán. Cảm thấy Tiết Trẻ lắc đầu về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem 3 người thi thể đều hút vào lòng bàn tay trong lỗ đen. Lập tức, hắn lấy ra một chút cực phẩm linh thạch, liền vung tay lên đem luyện hóa ra thái sơ chi khí đánh qua. Mấy tức về sau, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo ngũ thải hà quang, đem mới tinh ra lò 74 khối tiên nguyên thạch thu hút tới trước người. Ở trong đó, giao nhập nhất cống hiến 30 khối, giao nhập tam cống hiến 35 khối, đều so Tống Thanh 36 khối muốn tới đến ít, mà Lâu Quan Thọ thì là chỉ cống hiến 9 khối. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, dù sao cái này gia hỏa chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi. Đúng rồi, còn có cái này gia hỏa túi trữ vật, hy vọng bên trong có chút cốt đồ vật đi. Đem những này tiên nguyên thạch thu hồi về sau, Lạc Hồng tác liền lấy ra Lâu Quan Thọ kia xúc cảm băng băng lành lạnh túi trữ vật. Hào quang một quyển, một đống lớn đồ vật liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt. Cái này gia hỏa ngược lại là cẩn thận, lại không có đem hắc thủy các bảo vật mang ở trên người. Hơi nhìn lướt qua về sau, Lạc Hồng liền hết sức thất vọng nói, bất quá, hắn đây chính là trách quan Lâu Quan Thọ, đối phương cho dù là thân là hắc thủy các chủ, cũng là không thể đem trong các trọng yếu bảo vật tự tiện mang rời khỏi, cho nên, hắn cũng là không phải có chỗ phòng bị, nhưng dạng này cũng tốt, những cái kia đồ vật trên hơn phân nửa đều có trọng thủy môn cấm chế, tiểu hắc cầu tuy có che đậy thiên cơ chi năng, nhưng cũng không cách nào tác dụng quá nhiều đồ vật bên trên, dù sao, ta cũng không nguyện ý trong đan điền loạn thất bát tao, chất đống vô số linh vật. Dứt lời, Lạc Hồng liền không ôm cái gì hy vọng sửa sang lại Lâu Quan Thọ di vật. Đầu tiên, chuôi này hắc cức chù y khẳng định là muốn, không vì cái gì khác, liền vì nó chứa trọng thủy, còn lại đồ vật thì không có gì đáng xem rồi. Cái này gia hỏa cùng sư huynh của hắn, trên thân đáng giá nhất chính là tấm kia hộ tiên phù, tiếp theo chính là bọn hắn trong tay tiên khí. Nhưng mà, coi như Lạc Hồng muốn mở ra một cái nặng nề hòm gỗ phong ấn lúc, trên đó cấm chế lực lượng đúng là đem nó thần niệm bắn ra mà ra. A, kinh nhi một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này đánh giá cái này hòm gỗ, chỉ cảm thấy hắn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, không giống như là loại kia cất giữ trọng yếu linh vật vật chứa, nhiều đoán vô ích, Lạc Hồng trực tiếp ném ra một đoàn thiên lang thần hỏa, luyện hóa lên trên thùng gỗ đầu cấm chế. Một lát sau, gặp tất cả cấm chế phù văn đều trở nên ảm đạm vô quang về sau, Lạc Hồng lập tức đánh ra một cổ thần niệm, liền làm hắn hoàn toàn vỡ vụn, chấn động phía dưới, kia hòm gỗ cũng theo đó mở ra, lập tức, một mảnh sữa màu trắng linh quang liền ánh vào Lạc Hồng tầm mắt, tê cái này cần có bao nhiêu tiên nguyên thạch a, chỉ gặp cái này hòm gỗ bên trong, đúng là từng khối chất đầy tiên nguyên thạch, số lượng nhiều đến để Lạc Hồng không dám tin tưởng. Hoa! Nhiều như vậy tiên nguyên thạch. Lạc tiểu tử, ngươi lúc này thế nhưng là phát, Ngân tiên tử lúc này cũng không nhịn được bật đi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, trước đến một chút, lại kiểm tra một cái, cũng đừng có cái gì ấn ký cấm chế. Dứt lời, Lạc Hồng đầu tiên là kiểm lại một lần, phát hiện hòm gỗ bên trong chính là có ròng rã 300 khối tiên nguyên thạch, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng hắn rất nhanh liền chế trụ cổ này cuồng hỉ, nhẫn nại tính tình đem tất cả tiên nguyên thạch đều kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đem thu nhập vạn bảo nang. Ha ha, lần này luyện chế hắc hải đạo binh tiên nguyên thạch xem như gom góp, cũng không biết cái này Lâu Quang Thọ muốn làm gì, lại mang theo nhiều như vậy tiên nguyên thạch ở trên người, hắc hắc, lại là toàn diện tiện nghi ta. Những này tiên nguyên thạch chỉ sợ là thuộc về hắc thủy cát, lần này toàn bộ mất đi, ngươi tiểu tử lúc trước những bố trí kia còn có đủ hay không a? Gặp Lạc Hồng mở qua một chút chân tiên túi trữ vật về sau, Ngân tiên tử cũng đối tiên nguyên thạch khan hiếm có đầy đủ hiểu rõ, nàng biết rõ chỉ dựa vào chính Lâu Quang Thọ, trừ phi là từ bỏ tu luyện, nếu không quả quyết là góp nhặt không ra như thế một số lớn tiên nguyên thạch, cho nên, nàng lập tức không khỏi lo lắng lên Trọng Thủy Môn là bởi vậy phá lệ coi trọng Lâu Quang Thọ cái chết. Cái này 300 khối tiên nguyên thạch hơn phân nửa là hắc thủy các trăm năm ích lợi, mặc dù không về phần để Trọng Thủy Môn huy động nhân lực, nhưng hoàn toàn chính xác đủ để cho những cái kia bị tổn thất Trọng Thủy Môn chân tiên tự mình ra mặt điều tra. Lạc Hồng rất rõ ràng, hắc thủy các chính là Trọng Thủy Môn thiết lập ở La Sát ám thị một cái cửa hàng, cho nên trong đó rất nhiều đồ vật đều là Trọng Thủy Môn chân tiên gửi ở đây các mua bán. Cái này đột nhiên lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, những người kia khẳng định sẽ chạy tới ra cái rõ ràng. Vậy phải làm thế nào? Ngân tiên tử lo âu hỏi. Không sao, kia La Sát quốc chủ thật không đơn giản, việc này liền giao cho nàng đến xử lý. Thực sự không được, kia chúng ta liền ly khai nơi đây, sớm một chút đi cái kia làm chút bố trí cũng tốt. Mặc dù tiên giới bí thuật rất nhiều, các loại dò xét thủ đoạn trực khiếu người không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn nhiều nhất tra được độn không các chủ tầng này, mà sẽ không nghĩ tới việc này cùng một cái vừa phi thăng không lâu tu sĩ có quan hệ. Điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau, Lạc Hồng nhưng không có lập tức đi tu luyện, mà là lui về phía sau một bước, trực tiếp chui vào một đoàn trong hắc vụ. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện ở U Minh Động Thiên bên trong. Tham kiến thượng tiên, hắn mới vừa xuất hiện, Thông U Môn cái kia Nguyên Anh lão tổ liền lập tức hướng hắn dập đầu nói, còn lại môn nhân thấy thế, cũng là nhao nhao quỳ xuống. Lúc trước bản tọa cùng các ngươi nói sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Không ngoài sở liệu, các ngươi trước đó Sơn Môn lại là đã trở về không được. Lạc Hồng trước đây đem những này Thông U Môn tu sĩ thu nhập tay áo về sau, liền phát hiện bọn hắn sở tu đều là âm thuộc tính công pháp, liền yên lòng đem bọn hắn dời đến cái này U Minh Động Thiên bên trong tới. Nhìn, bọn hắn ở đây vẫn rất thích ứng, chỉ là vài tòa núi hoang, vài miếng nát ngói mà thôi, chỉ cần thượng tiên có thể cho phép chúng ta tại giới này tu luyện, chúng ta cam nguyện phụng thượng tiên làm chủ. Thông U lão tổ nghe vậy lúc này dập đầu nói, đúng là không có chút nào thèm quan tâm chính mình trước đây vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp. Bất quá, Lạc Hồng ngược lại là có thể minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này U Minh Động Thiên trải qua hắn những năm này là tế luyện, sớm đã là bọn hắn những này đê giai âm tu thánh địa. Chớ nói chi là, bọn hắn một khi lưu ở nơi đây, liền có thể thu hoạch được một tôn chân tiên làm chỗ dựa, kia tất nhiên là xa so với bọn hắn trước đây tại rừng núi bên trong tu luyện tốt hơn nhiều. Các ngươi mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể vì bản tọa làm vài việc. Giới này chính là bản tọa Động Thiên Linh Bảo. Các ngươi nếu là nguyện ý giúp bản tọa đem nó tế luyện vì một kiện tiên khí, kia bản tọa liền nhận lấy các ngươi. U Minh Động Thiên mặc dù uy năng kinh khủng, có thế hắn lúc trước bằng vào chính là bản thân to lớn thể lượng, hiện tại đến tiên giới, Lạc Hồng tất nhiên là muốn cùng đối phá thiên thương, đem nó tế luyện trở thành một kiện tiên khí. Cái này thật không phải chúng ta không muốn, chỉ sợ năng lực không đủ. Luyện chế tiên khí cái này không phải bọn hắn tài giỏi sự tình, Thông U lão tổ không khỏi ở trong lòng đại diêu kỳ đầu. Bản tọa tự sẽ đem một chút âm binh giao cho các ngươi thúc đẩy, các ngươi chỉ cần dựa theo đồ trên đánh dấu, đem những này tiên nguyên thạch bố trí tốt, cũng ghi chép đến tiếp sau biến hóa là đủ. Cứ việc U Minh Động Thiên bên trong quỷ binh thi tương rất nhiều, nhưng có linh trí thật không có mấy cái. Mà lại, cái này tế luyện U Minh Động Thiên nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật mảy may không qua loa được. Nếu là tại quá trình bên trong xuất hiện tiên linh khí mất cân bằng, khi gây nên toàn bộ Động Thiên sụp đổ cũng không phải không thể nào. Thì ra là thế, như chỉ là việc nhỏ cỡ này, chúng ta cái này liền lĩnh mệnh, tuyệt không để thượng tiên thất vọng. Tiếp nhận trận đồ nhìn qua về sau, Thông U lão tổ phát hiện việc này thật đúng là như Lạc Hồng nói đến đơn giản như vậy, lập tức trong lòng liền lại không lo lắng nói. Chương 1595, cô động đạo văn, là U Minh động thiên bổ sung tiên linh khí, đương nhiên không thể chỉ dùng tiên nguyên thạch, không phải như vậy tiêu hao, liền liền thái ớt ngọc tiên cấp bậc tu sĩ cũng là không thể thừa nhận. Kỳ chủ muốn tiên linh khí nơi phát ra, còn phải là tiên giới bản thân, nhưng hắn thu nạp phương thức, cũng không thể đơn giản mở ra một cái thông đạo, khiến cho tiên giới tiên linh khí rót vào trong đó. Bởi như vậy, thế tất tạo thành động thiên nội bộ tiên linh khí mất cân bằng, đối động thiên tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng may phải giải quyết một vấn đề này cũng không khó khăn, Lạc Hồng chỉ cần trước tiên ở động thiên các nơi, lấy tiên nguyên thạch làm trận nhãn, bố trí ra từng tòa có thể dẫn đạo tiên linh khí lưu chuyển giản dị pháp trận, liền có thể để mỗi một lần tràn vào tiên linh khí cấp tốc phân tán đến những này pháp trận bên trong, hình thành từng cái cỡ nhỏ tiên linh khí tuần hoàn. Quá trình này tuyệt đối gấp không được, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế mỗi lần tràn vào động thiên bên trong tiên linh khí số lượng, nếu không một khi có cái nào pháp tắc hỏng mất, cũng rất dễ dàng sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, mà mỗi một lần tiên linh khí tràn vào đều sẽ đánh vỡ lúc trước tuần hoàn, cho nên nhất định phải chờ hắn hình thành mới tuần hoàn mới có thể bắt đầu lần tiếp theo. Những này Thông U phái tu sĩ muốn làm chính là giám sát lần này lần tuần hoàn trùng kiến quá trình, cách mỗi mấy canh giờ liền dùng Lạc Hồng cho bọn hắn tiên linh bàn kiểm tra trong trận pháp tiên linh khí lưu chuyển, cũng làm tốt ghi chép để cho Lạc Hồng có thể tiến hành điều chỉnh. Đối với Lạc Hồng loại này động một tí liền muốn bế quan mấy trăm năm chân tiên tới nói, mấy canh giờ thật sự là quá ngắn, nhưng đối với Thông U phái đê giai tu sĩ tới nói lại là vừa vặn. Chờ tích xúc tiên linh khí đủ nhiều, liền có thể bắt đầu từng bước dung hợp những này tiểu trận, mở rộng tiên linh khí tuần hoàn quy mô, thẳng đến làm cho cả động thiên hình thành ổn định tiên linh khí tuần hoàn. Kể từ đó, U Minh động thiên thăng giai cũng liền thành công. Rời khỏi U Minh động thiên về sau, Lạc Hồng không khỏi cười ha hả lẩm bẩm, hừ, có cái gì cao hứng, vừa tới tay tiên nguyên thạch còn không có thăm dò nóng hổi liền lại bị ngươi bại quan. Ngân tiên tử giờ phút này lại là có chút bất mãn, chỉ vì Lạc Hồng lần này vì bày trận cơ hồ là đem 300 tiên nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ. Ha ha, tiên tử mặc sầu, những cái kia tiên nguyên thạch chỉ phụ trách dẫn dắt trong trận tiên linh khí, bản thân là không có cái gì hao tổn. Lạc Hồng lúc này cười nhẹ giải thích nói, nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không lập tức bắt đầu việc này, dù sao U Minh động thiên lập tức uy năng cũng đủ để hắn sử dụng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ngân tiên tử lập tức có loại bạch chơi thiên địa cảm giác, không khỏi vui vẻ nói, tốt, thừa dịp lần bế quan này chữa thương cơ hội, Lạc mổ muốn đem còn lại pháp lực toàn bộ luyện hóa, không phải lần sau gặp mặt liền có khả năng bị kia La Sát quốc chủ nhìn ra mánh khóe. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra Quan Âm Bà Sa trận, nhảy lên ngồi xếp bằng đến trong đó. Trong nháy mắt, hơn 20 năm liền lặng lẽ đi qua. Tại Lâu Quan Thọ vẫn lạc về sau, Trọng Thủy Môn quả nhiên như Lạc Hồng đoán, tới không ít chân tiên tu sĩ hỏi đến tình huống, trong đó những cái kia tổn thất tiểu nhân đang tra đến việc này cùng Vô Thường Minh có quan hệ về sau, chỉ là nói thầm một tiếng không may liền quay trở về tông môn. Có thế những cái kia bị tổn thất lớn Trọng Thủy Môn chân tiên lại là đem đầu mâu chỉ hướng La Sát quốc chủ, nói là Lâu sư đệ tại nàng địa bàn xảy ra chuyện, cho dù không có quan hệ gì với nàng, cũng muốn bồi thường một hai. Về phần cụ thể số lượng, hừ, Lâu sư đệ thế nhưng là bạn chí thân của bọn hắn thân bằng, há có thể. Đơn giản một hai khối tiên nguyên thạch đuổi, ít nhất phải bồi 100 khối tiên nguyên thạch. La Sát quốc chủ đối với cái này tình huống cũng là sở liệu không kịp, dù sao Lâu Quan Thọ chỉ là Trọng Thủy Môn một cái không nhận đãi kiến chân tiên, chỉ cần không phải chết được không rõ ràng, Trọng Thủy Môn cũng sẽ không quá nhiều truy tra mới đúng. Bất quá, nàng rất nhanh liền nghe được, Lâu Quan Thọ càng đem Hắc Thủy các trăm năm ích lợi đều mang tại trên thân, liền lập tức hối hận lên chính mình lúc ấy không có mạo hiểm đuổi theo giết Giao Thập Bát. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng muốn nàng bồi thường tiên nguyên thạch cũng là không thể nào. Tại cái này hơn 20 năm bên trong, Lạc Hồng có thể một mực an ổn tu luyện, còn nhờ vào những cái kia Trọng Thủy Môn chân tiên đối La Sát quốc chủ dây dưa, bằng không đối phương đã sớm thúc giục hắn tăng lên bản mệnh tiên khí phẩm giai. Một ngày này, Quan Âm Bà Sa trận linh quang ảm đạm, Lạc Hồng lúc này phá quan mà ra, cảm thụ được thể nội phun trào tiên nguyên lực, hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, khổ tu 300 năm, ta Lạc Hồng rốt cục một tên chân chính chân tiên sơ kỳ tu sĩ, Lạc tiểu tử chúc mừng. Như là đã đại công cáo thành, vậy ngươi bây giờ có thể đem kia phá dù cho bản tiên tử ăn chưa? Chúc mừng một tiếng về sau, Ngân tiên tử liền rất là mong đợi hỏi, Nàng thế nhưng là rõ ràng, Lạc Hồng cầm xuống chuôi này chân la tán, chủ yếu chính là vì cho nàng tăng lên phẩm giai sử dụng, cái này không vội, chúng ta kế tiếp còn muốn tại cái này La Sát Quốc nghỉ ngơi một trận, này dù nếu là không rõ ràng biến mất, khó tránh khỏi sẽ khiến kia La Sát Quốc chủ hoài nghi. Ngoài ra, bảo vật này ẩn chứa không gian pháp tắc rất nhiều, tốt nhất là chờ tiên tử ngươi gặp được thượng giai bình cảnh lúc tái sử dụng, không chỉ có là chân la tán bên trong không gian pháp tắc, còn có nó chân lôi pháp tắc, Lạc Hồng cũng có diệu dụng. Đừng quên, hắn ban đầu ở độ phi thăng chi kiếp lúc, thế nhưng là từ linh giới thiên đạo trong tay cướp được một viên thiếp vàng lôi phù. Chỉ tiếc, hiện tại còn không phải luyện hóa bảo vật này thời điểm. Tốt a, kia tiên tử liền chờ một chút. Ngân tiên tử cũng không phải không biết chuyện người, nghe vậy liền hơi có vẻ thất vọng đáp ứng nói. Người tới, Lạc Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu về sau, liền cửa trước truyền ra ngoài âm một tiếng. Tiền bối có gì phân phó? Hai tên la sát nữ quan lúc này phi độn mà vào, không người hướng Lạc Hồng hành lễ hỏi, đi gọi các ngươi quốc chủ đến, Mạc Mỗ đã xuất quan, trước đây đáp ứng chuyện của nàng có thể thay nàng làm. Lạc Hồng mặc dù tự nhận không phải cái gì đạo đức cao nhân, nhưng cũng xưa nay sẽ không bạch để cho người ta làm việc. Trước đây La Sát quốc chủ giúp hắn trảm ngoại trừ Giao Ngũ Thập Nhị những người này tai họa ngầm, hắn tất nhiên là sẽ không lại đối phương chỗ tốt. Bẩm tiền bối, quốc chủ mấy tháng trước đó liền bởi vì sự tình ra ngoài rồi, bàn giao chúng ta nhanh thì một năm, chậm thì ba năm mới có thể trở về. Trong đó một tên nữ quan không người trả lời. Không sao, các ngươi nhớ kỹ việc này liền tốt, bản tọa ngay tại như thế nàng. Hai ba năm mà thôi, Lạc Hồng tự nhiên là chờ được, dứt lời hắn liền phất tay để hai người lui xuống. Điểm ấy thời gian cũng không tu luyện được ra cái gì đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.